Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Thiến Hề có chút bực, đại ca ngươi là Lạt Ma, ngươi không cần tổng lấy thế tục ánh mắt xem hắn, ngươi đây là ở khinh nhờn Phật Tổ, ha ha, chùa chiền đều không có, đại ca hoàn tục đã là sự thật, ngươi còn lừa mình dối người tới khi nào? Người nọ vẻ mặt khinh thường cùng vẻ mặt khinh bỉ ta nói hắn không câu nệ với chùa chiền. Thiến Hề thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì cùng hắn ở chỗ này phí miệng lưỡi. Vì thế không kiên nhẫn xua tay. Hảo hảo, người câm miệng đi, ta rất mệt, không nghĩ cùng ngươi nói vô nghĩa. Tránh ra, Xích Nhân lại cố chấp như tường giống nhau không chịu làm. Thiến Hề chính bực, lại nghe hắn đột nhiên nói. Ta hôm nay không nói nhiều lời, hẳn là đối với ngươi mà nói là cái rất quan trọng thực chấn phấn tin tức. Thiến Hề chính sắc mặt. Cái gì? Xích Nhân rũ xuống mi mắt, trong mắt chợt lóe mà qua mất mát, nhưng là thực mau lại khôi phục vân đạm trời cao. Hảo đi cùng ngươi nói, ta nhiều năm như vậy đều mộng tỉnh về nhà, không nghĩ một hồi ra liền nhìn đến trong nhà bởi vì ta nháo hỏng bét. Còn có. Lớn nhất nguyên nhân là, ta phi thường chán ghét ngươi nữ nhân này, một chút không phong tình, lại bổn lại ngốc tính tình lại hư, giống cái con nhím, lại xem ta, ưu tú hoàn mỹ vô khuyết, ta trước nay liền không nghĩ tới ta không có tư cách có được một cái hoàn chỉnh thê tử. Cho nên, Thiến Hề tâm nhắc tới cổ họng nhi, trong lòng liền đẹp đến nhìn đến hy vọng ánh rạng đông, thấy Thiến Hề không chút nào che giấu vui. Sướng cùng chờ đợi, Xích Nhân phi thường khó chịu, quy, người cần thiết biểu hiện như vậy cao hứng sao? Thiến Hề một hơi nhi hơi kém bối qua đi, dùng sức duy trì ra một cái bình thản mỉm cười. Làm ơn, người mau đem nói cho hết lời đi. Xích Nhân trắng nàng liếc mắt một cái, cố ý vênh váo tự đắc mà nói. Cho nên, ta quyết định chính mình tìm cái nữ nhân trở về, chỉ cần ta khác cưới. Người cùng nhị ca chi gian mâu thuẫn liền không có. Các ngươi tiếp tục ân ái. Ân, cảm tạ ta đi. Thiến Hề trên mặt chậm rãi nở rộ ra một đóa sán lạn hoa hồng. Ai nha Xích Nhân, người thật sự là quá tốt. Đang nói, đột nhiên tươi cười dừng hình ảnh ở trên mặt. Đầu óc bay nhanh vận chuyển. Sự tình đã phát triển trở thành như vậy. Cho dù hiện tại Xích Nhân rời khỏi. Nàng đối Dung Khâm cảm tình là có thể khôi phục thành từ trước. Dung Khâm đã từng vứt bỏ nàng thương tổn, là có thể từ nàng trong trí nhớ hủy diệt. Nàng để ý sự, rốt cuộc là Xích Nhân tồn tại. Vẫn là Dung Khâm đối nàng thái độ, là, hắn là đối chính mình cảm tình kiên trinh. Này lệnh nàng khâm phục đồng thời cũng có chút cảm động. Nhưng là vì chính mình hoàn chỉnh, liền có thể không màng nàng cảm thụ. Nàng thật sự có thể tha thứ sao? Nam nhân kia, nàng còn tín nhiệm sao? Xích Nhân nhìn Thiến Hề biến ảo mà không chắc biểu tình. Nhất thời có chút buồn bực. Quy, nữ nhân, tiểu gia ta làm lớn như vậy quyết định. Người liền bãi cái này sắc mặt cho ta đoán. Thiến Hề bực bội liếc hắn một cái. Ảo não mà nói, hiện tại ngươi bãi cho ta càng phức tạp lựa chọn. Xích Nhân đôi mắt trừng lớn. Cái gì? Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi cho rằng ta vì ngươi mới như vậy làm. Ta vì ta nhị ca. Thiến Hề tâm phiền ý loạn. Bên kia Xích Nhân còn thở phì phì tiếp tục nói. Hừ, ta nhị ca trưởng thành như vậy. Cưới cái thê tử không dễ dàng. Ta là không đành lòng xem hắn cô độc cả đời. Chính thần du chung Thiến Hề nhịn không được hồi hắn một câu. Liền ngươi, còn có như vậy tốt tâm. Ngươi không phải cả ngày khí ngươi nhị ca sao? Xích Nhân cười hắc hắc, hắn lớn lên dễ khi dễ, ta khí hắn chỉ do vì giải trí. Thiến Hề mắt trợn trắng, xà tinh bệnh hảo, đừng dối dám, ngươi cùng ta nhị ca hòa hảo đi. Hắn đối với ngươi cảm tình rất sâu, tuy rằng vứt bỏ ngươi thực không nên, chính là hắn nhất định so ngươi còn khó chịu. Bằng không sẽ không trở về nhà tới mà ngốc tại ao cá, Xích Nhân lại phóng mềm thanh âm. Nói có chút không thể nề hà, nếu nhị ca như vậy thích ngươi, ta không cùng hắn đoạt, về sau, ta sẽ nhiều làm việc, học nhiều kiếm tiền, chính mình xây nhà chính mình cưới cái tức phụ nhi, ta sẽ cùng mẹ nói, ngươi không cần lại bận tâm ta bên này. Bất quá cái gì? Thiến Hề có điểm hận hắn luôn là lời nói tàng lời nói, xích nhân phiết hạ miệng. Đừng nhìn ta không phải lạt ma, ta nhưng sẽ đoán mệnh. Nói cho ngươi đi, ta bên này ngươi nhưng thật ra không cần phải xen vào. Nhưng thật ra ta đại ca, ngươi cùng hắn này một đường đi tới, chính là nghiệt duyên, biết đi, hiện tại A3 cực lực làm hắn lưu lại. Về sau, không có về sau, Thiến Hề tức giận đánh gãy hắn. Ngươi lại nói đại ca ngươi thử xem. Hảo, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi đã nói. Về sau thấy ta đại ca như vậy mỹ lệ mặt cũng có khác ý tưởng, xích nhân cong môi cười. Để sát vào nàng, đừng làm cho ta thành toàn phó mặc, đừng làm cho ta nhị ca thương tâm, Thiến Hề nhìn chằm chằm hắn. Nhất thời không nói chuyện, hắn tắc thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, lời nói ngoài lề, hôm nay có điểm chậm. Ngượng ngùng Nga, 71, nhất đau thương giữ lại đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 55 giây tấu chương số lượng từ 4.916 nhưng mà, Thiến Hề không nghĩ tới chính là, đang lúc toàn ra tất cả mọi người vì nàng cùng Dung Khâm sự thành toàn thoái nhượng khi. Dung Khâm lại, không hề tỏ vẻ, ở ba tang trước mặt hắn chém đinh chặt sắt nói sẽ hảo hảo điều chỉnh bọn họ phu thê quan hệ. Nhưng là sự qua sau, hắn giống như chuyện gì cũng không phát sinh, tiếp tục chỉ lo buồn đầu làm việc, căn bản không đi tiếp cận Thiến Hề, này thật là đem Thiến Hề treo ở trên xà nhà. Nàng là cái cô nương gia, lại là chịu khuất phương, tự nhiên đến từ hắn tới khuyên dỗ, nếu hắn thành ý 10 phần, nói không chừng nàng là có thể tha thứ. Rốt cuộc, nàng cẩn thận ngẫm lại, lấy Dung Khâm nhân phẩm, tuyệt không phải có đau lòng hại nàng. Hắn làm như vậy kỳ thật chính là chính hắn tự ti lại ích kỷ vụng về tác pháp. Hắn không nói qua luyến ái, khẳng định cũng là chạm vào đâm đâm xử lý không lo. Nàng nguyện ý cho hắn lần này cơ hội, nhưng là, nhân gia lại căn bản không mua chướng, Thiến Hề cũng có cái quật tính tình. Dung Khâm không mở miệng, nàng cũng ra vẻ không có việc gì. Dù sao, cảm tình là hai người sự, hắn không quý trọng, nàng cũng không cần quý trọng. Dù sao, nàng bây giờ còn có kiện khác sự làm, chính là chờ tranh cái dưỡng thương. Vừa lúc coi như làm trong lúc này là tự cấp lẫn nhau cơ hội đi. Chờ tranh cái thương hảo. Hắn nếu lại là như thế, bọn họ liền chơi xong, bọn họ chi gian, cũng không phải cái gì thề non hẹn biển tình yêu. Bất quá tiểu tình tiểu ái. Qua, còn chưa tính, trong lòng tính toán hảo. Thiến Hề cũng không nóng nảy mờ mịt, mỗi ngày trừ bỏ chính mình tĩnh dưỡng uống thuốc, chính là chiếu cố tranh cái. Bắt đầu tranh cái thấy nàng luôn là ở bên cạnh cũng chưa nói cái gì. Thời điểm dài quá, liền có chút khác thường. Thiến Hề, ta hiện tại thân thể khá hơn nhiều. Người đi làm khác sự đi, Thiến Hề nhìn hắn. Mẹ nói hiện tại không vội, ta không có khác sự làm. Một người ngồi chỗ đó lại cô đơn, không bằng cùng ngươi tâm sự thiên, tranh cái trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Như thế nào bất hòa Dung Khâm cùng nhau? Thiến Hề tránh đi tầm mắt, hắn, nghe nói hiện tại ở gieo giống lúa mì thanh khoa, ban ngày không có thời gian, Nga tranh cái chậm rãi gật đầu. Hắn là cái trắng da người, sẽ không quanh co lòng vòng suy đoán, nàng nói cái gì, hắn liền tin cái gì, vì thế hơi hạ mi mắt, kế tiếp không biết nói cái gì mới hảo tranh cái. Thiến Hề kêu hắn tranh cái vẫn là có chút biệt nữ. Nghĩ, vẫn là trước tìm hiểu, đừng nàng chờ đến cuối cùng, nhân gia không đi rồi. Cái kia, phía trước chúng ta nói đi Trung Nguyên, ngươi còn tính toán đi sao? Tranh cái chậm rãi nâng lên mi mắt, nghiêm túc gật gật đầu, đi, Nga đúng rồi, nếu hiện tại chúng ta đều có rảnh, ngươi còn tiếp tục dạy ta chữ Hán đi. Ta kia bổn kinh thư, đã là bao lâu không dịch hành a? Bất quá cũng không cần sốt ruột, ngươi hiện tại quan trọng nhất vẫn là dưỡng thương, dù sao. chúng ta dọc theo đường đi còn có thể chậm rãi học tranh cái biểu tình hơi đốn. Người còn muốn đi Trung Nguyên? Thiến Hề lừa có chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu, nói, ân, chúng ta nói tốt sao, chính là, người cùng Dung Khâm, tranh cái có một hồi lâu phản ứng không kịp, tuy rằng hắn trừ bỏ dưỡng thương chính là đả tọa niệm kinh. Cũng coi như là không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng là ở trong mắt hắn xem trong lòng cho rằng, đều là bọn họ đã hòa hảo a. Thiến Hề biết hắn ý tứ. Cười khổ hạ, nói, cảm tình sự, là rất khó nói, ở bên nhau không hợp, liền tính lại thiên thời địa lợi, cũng sẽ tách ra, hơn nữa đi Trung Nguyên cũng là ta tâm nguyện, là ta trừ bỏ cái này ra ở ngoài. Nhất có thể kích khởi ta động lực sự, tranh cái lẳng lặng nhìn nàng. Rất khó đến moi khởi nàng chữ, cho nên nói, cái này ra vẫn cứ là ngươi nhất để ý. Hắn chỉ là không biết nàng theo như lời trong nhà này. Bao không bao gồm hắn, ý niệm chợt lóe hắn lại cảm thấy chính mình làm điều thừa. Có phụ Phật tổ dạy bảo Thiến Hề cũng xem nhẹ chính mình cái này tiềm thức. Kinh hắn vừa hỏi. Có chút ngượng ngùng cùng hoảng loạn, cũng không phải là, ta hiện tại người ở chỗ này a, chính là dựa theo phương tiện tới nói, có thể lưu lại liền lưu lại, không thể lưu lại khẳng định đầu tiên đi Trung Nguyên, tranh cái nghe nàng lời nói có điểm vòng. Nhưng hắn vẫn là đại ý nghe hiểu, chậm rãi gật đầu, giữa mày hơi nhíu khởi, trong ánh mắt thấm vào chút lo lắng cùng do dự. Chính là nói thật, chúng ta hiện tại cũng không thể giống vừa mới bắt đầu nói như vậy tự do. Thiến Hề rất khó nghe. Được hắn cự tuyệt nói, nghe hắn như vậy nghiêm túc, cũng trong lòng một đốn, vội vắng cẩn thận cùng nhau. Cũng là Nga, hiện tại hắn là nhà này đại ca, nếu lặng lẽ mang đi nhị đệ thê tử, như vậy giống lời nói sao? Hơn nữa, liền tính nàng thật sự lặng yên không một tiếng động đi rồi. Trong nhà có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đi xuống sao? Liền ba tam kia có lý không tha người hình dáng, không đem cha mẹ nàng lăn lộn phản thiên tài quái, không khỏi thở dài. Ai, tuy rằng tranh cái không dành thế sự, lại nhất châm kiến huyết đưa ra mấu chốt nhất chỗ, nàng thật là sống uổng phí. Thiến Hề, người đừng trách ta lắm miệng, ấn Phật giáo tới nói, người này phiên cơ duyên. Là ngươi trần duyên chưa xong, ta khuyên ngươi, vẫn là lại nhiều hơn suy xét tranh cái thật cẩn thận mà quan sát đến thần sắc của nàng. Thiến Hề trong lòng có chút loạn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng là rất nhiều sự, cũng không phải ngươi một người có thể quyết định, hảo tranh cái, không nói cái này, lại nói tiếp phiền, cùng lắm thì ta bái ngươi vi sư, thuận lý thành chương xuất gia. Xem bọn họ còn có thể như thế nào, tranh cái lắp bắp kinh hãi. Đình trệ nửa khắc, đột nhiên nói, chính là chúng ta chưa bao giờ từng thu quá nữ đệ tử nha, phốc. Thiến Hề đột nhiên cảm thấy tranh cái là bốn lần nguyên. Cười ầm lên không ngừng, tương đối với bên trong cánh cửa cuồng hoan. Ngoài cửa đứng người lại là toàn thân cứng đờ, xanh cả mặt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không phải cố ý nghe lén, hắn không làm kia xấu xa sự, hắn chỉ là trên đường về nhà lấy công cụ, không nhìn thấy Thiến Hề, trong lòng không yên ổn, nơi nơi tìm xem, vì thế, liền, tất cả đều nghe được và tranh cái không chỉ có là lạt ma, cũng là thần y, chính mình xứng dược khép lại miệng vết thương cực nhanh, hơn nữa Thiến Hề ở hắn điều trị hạ, cũng thực mau khang phục lên, vì thế. Thiến Hề cùng hắn càng thêm thân cận dù sao, nàng ở cái này trong nhà, trừ bỏ Loan Y có thể đậu một đầu, cũng chỉ có cùng tranh cái nói đứng đắn lời nói, tranh cái cố nhiên cảm thấy như vậy không được. Tốt, nhưng hai người có học chữ Hán lý do, hắn đáy lòng cũng hy vọng có nàng tại bên người, vô pháp kháng cự chính mình nội tâm, mỗi lần ở trong lòng tưởng hảo cự tuyệt nàng. Mà khi nàng tươi cười đầy mặt nhảy đến hắn trước mặt, hắn liền lại cầm lòng không đậu dùng như tắm mình trong gió xuân tươi cười nghênh đón nàng, có thể nói, hai người như vậy không coi ai ra gì ở chung thật sự có chút không kiêng nể gì, hôm nay, Thiến Hề lại ở tranh cái trong phòng ngốc tương đối trễ. bôi đen theo thang lầu lên lầu. Chỗ ngoặt chỗ, đột nhiên một bàn tay đột nhiên đem nàng túm qua đi. Nàng kinh hoàng há to miệng, tiếng kêu còn ở khóe miệng, đôi mắt liền nhìn đến là Dung Khâm. Nhất thời, có chút vô thố có chút mừng thầm, buông ta ra, Dung Khâm không nói lời nào. Liền như vậy gắt gao nhìn nàng, trong đêm tối hắn đôi mắt lại rất trong trèo, ánh trăng chiếu rọi hạ giống như chính mình sẽ sáng lên. Vọng Thiến Hề lại là không thể hiểu được chột dạ lên, tức giận. Lại không phải nàng đối lý, nàng chột dạ cái gì, có chút bực bội nhìn hắn một cái, nàng nói không nên lời có chút thất vọng mất mát, trước kia Dung Khâm, tuy rằng cũng không lớn nói chuyện, nhưng là hắn dịu ngoan. Hắn khoan dung, hắn kiên trinh, hắn có thể không có tiếng tăm gì canh giữ ở bên người nàng vì nàng làm bất luận cái gì sự. Luôn là hết thảy lấy nàng vì chuẩn, chính là hiện tại Dung Khâm, như vậy đơn thuần người giống như xông vào tạp chất, làm nàng có chút hoài nghi chính mình tình cảm, hắn cũng không hề giống như trước nàng ái người, không có nói. Liền buông ta ra, ta mệt mỏi, Thiến Hề không quá thân thiện đẩy hắn. Không ngờ hắn nắm chặt cổ tay của nàng không buông tay. Thiến Hề có chút thượng hòa. Ngươi làm gì, nắm đau ta, Dung Khâm chạy nhanh buông ra tay. Khá vậy chỉ là nhìn nàng, thật giống như có thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói lên, ngươi không cần làm bộ thực quỷ khuất bộ. Dáng, ta hiện tại không thích xem ngươi như vậy. Ngươi trước kia là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, hiện tại tựa như cái. Thiến Hề tức giận nói còn chưa nói xong, đã bị Dung Khâm một tay ôm qua đi, một đôi ấm áp môi gắt gao bao trùm ở môi nàng. Làm nàng kinh hoàng tức khắc mất phản ứng năng lực tuy rằng cẩn thận tính lên. Bọn họ nháo mâu thuẫn cũng bất quá 2 tháng, chính là nàng lại cảm thấy đã lâu, hôn lại hắn hôn, lại là giống như đã từng tương tự xa lạ cảm, làm nàng nhịn không được tưởng kháng cự. Hắn giống thường lui tới giống nhau hôn nàng, không có thuần thục kỹ thuật, lại trắng da mà chân thành, Thiến Hề không có đi phản kháng, lại đột nhiên cảm thấy hảo ủy khuất, nước mắt chảy ra, trong cổ họng cũng nghẹn ngào, nhận thấy được Thiến Hề khóc. Dung Khâm kinh hoàng buông ra nàng, bàn tay cẩn thận nâng lên nàng mặt, trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng, Thiến Hề, thực xin lỗi. Đừng khóc, Thiến Hề đột nhiên đẩy hắn ra, xoay người liền muốn chạy, Thiến Hề, Dung Khâm khó được phản ứng cực nhanh ôm chặt nàng, đem nàng nhỏ xinh thân thể gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Giờ khắc này hắn mới biết được, hắn là không thể lại buông tay, thực xin lỗi, ta quá sợ hãi, ta sợ ngươi đi Trung Nguyên, sợ ngươi rời đi, ta sẽ rốt cuộc nhìn không tới, Thiến Hề kinh ngạc đã quên khóc. Vẫn quay đầu lại xem hắn, người như thế nào biết, Dung Khâm cũng là cái người thành thật, đáp, ta vô tình nghe được ngươi cùng đại ca nói chuyện, Thiến Hề chậm rãi rũ xuống tầm mắt. Chua xót cười, người phía trước, không phải đuổi ta đi sao, người còn quản ta đi bao xa, nói lên cái này Dung Khâm biểu tình đều không có khống chế được. Toát ra vô pháp che giấu thống khổ cùng hối hận, ta là điên rồi. Mới có thể làm như vậy, ta bị ghen ghét hướng hôn đầu, chỉ nghĩ đem ngươi đẩy rất xa, chẳng sợ chính mình nhìn không thấy, cũng không nghĩ để cho người khác thấy, cho dù là chính mình huynh đệ. Thiến Hề khiếp sợ, nàng chưa bao giờ biết Dung Khâm sẽ có như vậy dã tâm, ta sợ ngươi khinh thường tới. Chưa bao giờ dám nói, thậm chí, chính mình cũng không có can đảm thừa nhận. Không thể tin được ta là như thế này một người, ích kỷ, lãnh khốc, đáng sợ, ghen ghét là người bản tính, người nguyên bản không có sai, Thiến Hề than nhỏ khẩu khí. Lòng có chút lãnh, nói, nhưng là ngươi cố tình ẩn nấp, trốn tránh, làm ta thực giật mình một chút không giống ngươi làm, trong lòng ta Dung Khâm quang minh lỗi lạc, không giống như bây giờ, dối trá. Vô năng, Thiến Hề trắng ra chỉ trích làm Dung Khâm sắc mặt biến cương. Hắn biết chính mình ở Thiến Hề trong lòng vị trí xuống dốc không phanh. Nhưng thật sự nghe được nàng lời nói, hắn thật giống như tâm bị dao nhỏ hoa máu chảy đầm đìa. Không, so với kia còn đau, có loại nhất thất túc thành thiên cổ hận cảm giác, hắn rốt cuộc hồi không đến đi. Qua, cho nên, sẽ không lại tha thứ ta sao? Hỏi ra lời này đồng thời, hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Đối với hắn nhân sinh, hắn luôn là tùy thời nghênh đón nhất hư tính toán. Không có gì là không thể đủ thừa nhận, nghe được lời này Thiến Hề lại là ở khiếp sợ sau có chút tức. Giận, xoay người liền đi, Thiến Hề. Người có thể không cần đi. Dung Khâm tuyệt vọng kêu ở nàng, làm nhất đau thương giữ lại. Người lưu tại trong nhà này. Ta có thể đi, 72. Quỳnh Tuyết xuất ra đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 55 giây tấu chương số lượng từ 4.941 người. Thiến Hề trừng lớn đôi mắt, giận không thể át, người đi, là, ta biết ngươi không nghĩ thấy ta cũng hận như vậy chính mình, cầu ngươi đừng rời đi cái này ra, ta sẽ lập tức đi ao cá, không hề làm ngươi phiền lòng, hảo sao? Dung Khâm nỗ lực tưởng xả ra một cái mỉm cười, nỗ lực tưởng triển lãm một cái thảo nguyên hán tử rộng lượng, dũng cảm, nhưng là, hắn xả ra cười so với khóc còn khó coi hơn, Thiến Hề chỉ cảm thấy ngực bị cái gì lấp kín. Giờ khóc giờ cười, hắn đây là cái gì lý luận, đi Trung Nguyên quá nguy hiểm, Thiến Hề, liền tính ngươi cùng đại ca cùng nhau đi, ta cũng không thể yên tâm, không cần đi Trung Nguyên. Bên ngoài thế giới ngươi không có đi qua, ngươi không biết đi Trung Nguyên muốn lật qua vài tòa sơn, vài đạo hà, không biết sẽ trên đường đi qua nhiều ít cái rừng rậm, gặp được nhiều ít dã thú cùng thổ phỉ, Thiến Hề, cầu ngươi không cần đi, đó là giữ nhiều lành ít sự, Dung Khâm lời nói thấm thía vội vàng khuyên nàng. Hắn biết, Thiến Hề muốn đi Trung Nguyên nguyên nhân, đó là nàng cố hương. Nàng tưởng rời đi có hắn địa phương, nếu nàng một khi đi rồi, bọn họ chỉ sợ đem vĩnh thế không thể gặp nhau, cho nên hắn không thể buông tay, liền tính nàng không hề thích hắn, hắn cũng tuyệt không có thể làm nàng đi như vậy xa xôi địa phương, Thiến Hề nhìn hắn. Không biết nên nói cái gì hảo, hắn đi ao cá, lại không cho nàng đi Trung Nguyên, hóa ra hắn vẫn là tưởng, Xích nhân không phải chủ động nói qua rời khỏi sao? Chẳng lẽ hắn chưa nói? Tiểu tử này, nàng nhất định đến tìm hắn tính toán sổ sách. Thấy Thiến Hề không nói lời nào, Dung Khâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, buông ra nàng, lui về phía sau một bước. Hắn thấp giọng nói, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, làm ta làm cái gì đều có thể, nói xong, xoay người, nhanh chóng đi xuống lầu thang. Thiến Hề hít vào một hơi tưởng kêu trụ hắn, lại có chút giận dỗi ngậm miệng, chính là ngực có sợi khí nhi ra không được, cái gì sao, tiểu tử này hắn đầu óc có bệnh à hắn, rốt cuộc có biết hay không nàng vì cái gì sẽ ngốc tại cái này ra, vì cái gì sẽ trở thành nhà này một phần tử, còn không phải bởi vì hắn, nếu hắn đều không ở nơi này, kia nàng lưu lại nơi này làm gì? Người nam nhân này thật là, lại tức lại bất đắc dĩ đóng hạ mắt, nàng quay người lên cầu thang, hậm hực trở lại chính mình phòng, đá rơi xuống giày, nằm ở trên giường giận dỗi, và Thiến Hề bởi vì một đêm tâm phiền ý loạn. Hồi lâu mới ngủ, chờ tỉnh thời điểm, sắc trời đã đại lượng nhưng mà chờ nàng một chút lâu. Phải biết tin nhi, Dung Khâm mang theo Loan Y đi ao cá, nàng chấn kinh rồi. Gia hỏa này hắn, thật đúng là nói là làm a, hành động nhanh như vậy, nói đi thật đi, hắn rốt cuộc có hay không mang đầu óc, toàn bộ tự nói tự hòa, càng nghĩ càng sinh khí, càng ủy khuất, nàng trốn đến trên ban công, đấm ngực dừng chân, còn nói hắn IQ cao đâu. Căn bản chính là IQ bằng không, không, vì phụ, quy, người điên rồi, làm gì chính mình đánh chính mình. Xích nhân kia dường như không có việc gì thanh âm càng làm cho Thiến Hề sinh hận. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, đỏ bừng đôi mắt cùng cừu hận ánh mắt đem xích nhân hoảng sợ. Người khóc, Thiến Hề nhìn đến hắn liền giận sôi máu. Ngày hôm qua kia ra vẻ đạo mạo, liền biết hắn không như vậy hảo tâm. Quy, người chừng ta làm gì? Xích Nhân vẻ mặt sợ hãi cùng phẫn uất, là nhị ca đi rồi, lại không phải ta làm hắn đi, ngươi đừng lấy ta xì hơi ha, ngươi không phải nói. Ngươi sẽ cùng ngươi mẹ nói ngươi bản thân cưới vợ sao? Chưa nói có phải hay không? Thiến Hề nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi như thế nào biết ta chưa nói? Xích Nhân dọa ngửa ra sau thân thể, đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Nói Dung Khâm vì cái gì sẽ đi? Xích Nhân lập tức uể oải xuống dưới, từ khóe mắt sợ hãi mà không ngừng nghiêng nàng, triệt khai thân mình chuẩn bị thời điểm khai lưu. Ta nói chậm a, ta chờ nhị ca đi rồi mới nhớ tới nói. Thiến Hề một cái tát liền phải xuống dưới. Xích Nhân trực tiếp ngăn lại nàng. Bớt giận, ta cũng không nghĩ tới hai người các ngươi đột nhiên liền nháo lớn. Hôm nay ta lại ngủ lười giác, cùng nhau tới, liền thấy được nhị ca cưỡi ngựa đuôi ngựa ba. Ta có thể làm sao bây giờ? Thiến Hề thở hồng hộc oán hận thu hồi sau. Đột nhiên toàn thân huyết đều lạnh xuống dưới. Có lẽ đi, đây là thiên chú định có đầu không có đuôi. Là bọn họ không duyên đi, Xích Nhân thật cẩn thận tạch đến nàng bên cạnh. Thực xin lỗi lạp, Thiến Hề, ta đã tận lực, hôm nay ta thử cùng mẹ nói. Ta muốn đi ra ngoài làm buôn bán, sau đó mang cái tức phụ nhi trở về. Nhưng là mẹ khóc lóc nói, nhị ca về sau sẽ thường thời gian lưu tại ao cá. Đại ca chỉ biết niệm kinh, Loan Y lại là cái sinh sự nhi, trong nhà chỉ còn lại có ta, nếu ta lại vừa đi, nàng sẽ sống không nổi, gì đó, người làm ta còn làm sao bây giờ sao, Thiến Hề bất đắc dĩ nghe. Liền tức giận sức lực đều không có, đây là ý trời đi ai. Người đừng nóng giận, không bằng như vậy, ta đưa ngươi đi ao cá được không? Sau đó ta ở nhà. Lại cầu mẹ cho ta nói cái thân, này không giống nhau sao? Ngươi về sau liền cùng nhị ca ở ao cá quá, ta ở nhà qua, Xích Nhân cẩn thận quan sát đến nàng sắc mặt. Tận lực lấy lòng, nói qua nói không có làm được, hắn cảm thấy đối lý, bởi vì hắn nhất thời lười nhác, làm nàng cùng nhị ca sai rồi vì, hắn cũng cảm thấy tiếc nuối, cho nên cực tưởng đền bù Thiến Hề thật lâu trầm mặc. Đôi mắt vô tiêu cự nhìn rất xa địa phương, hiện tại hắn trong đầu. Toàn là trước kia hắn cùng Dung Khâm ở chung phiến thành thật. Bọn họ cùng đi bán da dê, trên đường đi gặp cái kia chán ghét viên dã. Hắn kiên cường làm nàng cảm thụ, một hồi tai họa lại làm cho bọn họ tâm bắt đầu đến gần. Bọn họ cùng đi ao cá, ở rừng trúc thải trúc, bọn họ cùng nhau uy cá. Đi theo cái kia bán cá lão bản tính toán sổ sách. Bọn họ đơn độc ở chung nhật tử, thật sự rất tốt đẹp, một lần hồi ức qua đi. Nàng lại giống lại một kiện tâm sự, chậm rãi, tâm bình tĩnh trở lại, quay đầu, chiều Xích Nhân hơi hơi mỉm cười, thoải mái mà nói, không cần, Xích Nhân, người tuy rằng cả lơ phất phơ, nhưng người tâm nhãn không xấu, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng là, nếu trời cao như vậy an bài, có lẽ, là ta và ngươi nhị ca thật sự không duyên phận, hắn đi dứt khoát, ta cũng không nghĩ đuổi theo, Xích Nhân vẻ mặt khẩn trương. Chính là ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thiến Hề hướng hắn chớp hạ đôi mắt, cùng ngươi quá nha, Xích Nhân a một tiếng triệt thoái phía sau một bước. Hoảng sợ nhìn chăm chăm nàng, ngươi không điên đi, Thiến Hề nháo quá về sau. Chua xót cười, yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi, ta còn có chính mình sự phải làm, cái này, không bao giờ dùng dãy giụa, có thể thành thật kiên định đi làm, bởi vì hắn đã giúp nàng làm quyết định ngươi. Ngươi sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi, Xích Nhân nửa vui đùa nửa lo lắng hỏi, Thiến Hề cười nhạt mà phiết hạ miệng. Ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau không tiền đồ, nói xong liền xoay người đi ai. Ngươi nói rõ ràng, ta như thế nào không tiền đồ, ta là đại đại có tiền đồ mới đúng, ta đối nữ nhân, tranh cái ca ca, đột nhiên viện môn nội chạy vào một cái tiểu cô nương. Trong miệng kích động kêu, tranh cái ca ca, hai người đều dừng lại, đều nhìn chăm chú chiều dưới lầu nhìn lại, Quỳnh Tuyết, hai người ngoài ý muốn liếc nhau, nàng như thế nào lúc này chạy tới, còn kêu tranh cái. Lúc này, ba tang từ dương lều ra tới. Đón Quỳnh Tuyết đi qua đi. Quỳnh Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào liền ngươi một người nào? Quỳnh Tuyết một phen nắm lấy ba tang tay. Di nương, ta muốn tìm Tranh cái ca ca. Hắn ở đâu? Ở trên lầu đâu? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ba tang tò mò hỏi, Quỳnh Tuyết vừa nghe. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ kéo xuống tới. Nghẹn ngào nói, ta muốn cùng Tranh cái ca ca xuất gia. Xuất gia làm ni cô. Ba tang ngây ngẩn cả người. Trên lầu Thiến Hề cùng Xích Nhân cũng ngây ngẩn cả người. Nhất thời không biết làm thế nào mới tốt bên kia. Quỳnh Tuyết vòng qua ba tang, lập tức lên cầu thang. Thiến Hề cùng Xích Nhân lại liếc nhau. Không hẹn mà cùng cũng hướng thang lầu đi qua đi. Chính gặp phải chạy đi lên Quỳnh Tuyết. Quỳnh Tuyết vừa thấy Xích Nhân, hai chỉ mắt to chớp chớp, ủy khuất khóc ra tới. Xích Nhân ca ca. Xích Nhân thấy Quỳnh Tuyết, cũng lộ ra đau lòng biểu tình. Quỳnh Tuyết, đừng khóc, làm sao vậy, êm đẹp nói cái gì xuất ra. Quỳnh Tuyết nghe xong khóc càng hung, bả vai một tùng, khuôn mặt cùng chóp mũi hồng hồng, lại đáng thương lại đáng yêu. Xích Nhân ca ca, ngươi không ở nhà, ta thật sự rất sợ hãi. Trước kia có ca ca ở, Quỳnh Tuyết cái gì cũng không sợ, chính là hiện tại mẹ tìm người cho ta làm mai. Ta không nghĩ gả chồng. Xích Nhân ca ca, ta trừ bỏ ngươi ai cũng không gả. Ngươi không cưới ta liền đành phải xuất gia. Thiến Hề yên lặng ở phía sau thở dài. Còn tưởng rằng Xích Nhân vấn đề đã trần ai lạc định. Không nghĩ tới tái khởi phong vân nha. Xích Nhân nhìn khóc lóc kể lể Quỳnh Tuyết. Nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hắn khuyên nàng gả chồng không phải. Khuyên nàng không xuất gia đi, chính mình lại không thể ứng nàng cái gì, Quỳnh Tuyết. Đứa nhỏ ngốc, ba tang cuối cùng đuổi theo, nghe được Quỳnh Tuyết nói, nàng vẻ mặt lo lắng, ra cái gì ra nha, cô nương ra đương nhiên là phải gả người, người cùng Xích Nhân là biểu huynh muội, là không thể thành thân nha, người trưởng thành, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Không, di nương, người không hiểu ta thống khổ. Ta đời này chỉ nghĩ cùng Xích Nhân ca ca ở bên nhau. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho những người khác. Quỳnh Tuyết đừng nhìn người tiểu. Nhưng chấp niệm rất sâu, ba tang nhăn lại mi. Hiện tại nàng thật là hối hận đem Xích Nhân quá kế đi ra ngoài a. Gặp phải nhiều như vậy thị phi. Hài tử, đừng nói ngốc lời nói. A, người mẹ làm người cho ngươi làm mai. Nhất định sẽ tuyển một nhà hảo nam tử. Cái nào mẹ không đau chính mình hài tử, sẽ không đem ngươi tùy tiện gả đi ra ngoài. Ngươi hiện tại không thích là bởi vì không có gặp qua. Nói không chừng, ngươi thấy đối phương, cũng sẽ vừa ý, không không? Tuyệt đối không? Quỳnh Tuyết nói càng là ôm sát Xích Nhân. Trong ánh mắt tất cả đều là kiên quyết. Ta không phải tam tâm nhị ý người. Lòng ta chỉ có Xích Nhân ca ca, ai cũng không gả. Ta cũng biết Xích Nhân ca ca không thể cưới ta, cho nên không buộc hắn. Ta học Tranh cái ca ca xuất gia niệm Phật, bạn cả đời thanh đèn cũng nguyện ý. Quỳnh Tuyết nha. Tranh cái hắn là cống ba lạt ma thân tuyển lạt ma. Hắn vốn chính là Phật tổ người, người lại không phải, người tội gì làm cái gì ni cô đâu. Cả đời cơ khổ là rất khó ngao, lại nói. Người Tranh cái ca ca cũng không thể thu một nữ tử làm đồ đệ nha. Quỳnh Tuyết lại không cho là đúng. Không có quan hệ, Tranh cái ca ca đi chỗ nào niệm kinh, ta liền đi theo hắn niệm kinh. Phật học chẳng phân biệt nam nữ, Phật tổ cũng sẽ không trách tội. Chờ gặp được thích hợp am ni cô, ta liền lưu lại. Này cả đời, ba tang cùng Xích Nhân hai mặt nhìn nhau. Đối mặt cố chấp Quỳnh Tuyết, hai người thúc thủ vô thố. Lúc này, Tranh cái phòng môn kẽo kẹt một tiếng khai, Tranh cái thon dài mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn bình thản nhìn phía bọn họ, ánh mắt nhẹ nhàng ở mọi người trên người một lượt, lúc sau dừng ở Quỳnh Tuyết trên người, ngắn ngủi xem kỹ lúc sau. Hắn khóe miệng tràn ra một sợi mềm nhẹ cười nhạt, thanh nhã thanh âm nói, Quỳnh Tuyết, ngươi lại đây, 73, từ bộ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:56 tấu chương số lượng từ 6438 Quỳnh Tuyết trông thấy tranh cái lúc sau trong ánh mắt có kinh diễm hiện lên. Sau đó đột nhiên lạc thả ra một cái điểm mỹ tươi cười. Buông ra xích nhân, xoay người chim én giống nhau nghênh hướng tranh cái. Tranh cái ca ca, thật là ngươi sao, ngươi thay đổi thật nhiều. Ngươi hảo cao, tranh cái dịu dàng cười vỗ nhẹ hạ nàng bả vai. Trong ánh mắt lấp la lấp lánh rất là vui sướng. Quỳnh Tuyết trưởng thành đại cô nương, Quỳnh Tuyết cười đôi mắt cong cong. Tròn tròn khuôn mặt thực đáng yêu. Tranh cái ca ca, ta tưởng cùng ngươi tập Phật hiệu, niệm kinh độ người, được không? Tranh cái vui vẻ gật gật đầu. Hảo ạ oanh, bên này mấy người đều trương hoảng phát lại đây. Ba Tang nôn nóng nói. Tranh cái, ngươi loạn đáp ứng cái gì? Quỳnh Tuyết không thể xuất ra. Nàng vừa lúc thanh xuân niên hoa. Người di nương là sẽ không làm nàng xuất ra. Tranh cái biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Xác thật có loại thế ngoại cao tăng tiên phong đạo cốt. Các ngươi vừa rồi lời nói ta đều nghe được. Quỳnh Tuyết không muốn gả chồng. Lại không thể cùng xích nhân thành thân. Các ngươi hà tất miễn cưỡng nàng. Chỉ bằng cùng ta tập kinh học pháp. Rời xa trần thế. Khỏi bị dây vò tranh cái. Ba Tang lại cấp lại tức. Không biết làm sao, Thiến Hề ở một bên nghe biệt nữ. Nhịn không được xen mồm nói. Tranh cái, người xem Quỳnh Tuyết nàng tình huống hiện tại. Căn bản chính là trần duyên chưa xong. Liền tính ra ra, cũng không thể tĩnh tâm học pháp. Tranh cái nhìn về phía Thiến Hề. Hơi hơi suy nghĩ, kia y các ngươi xem, Quỳnh Tuyết nên như thế nào đâu? Này vừa hỏi, thật thật hỏi ở Thiến Hề. Nàng không tán đồng Quỳnh Tuyết xuất ra, chẳng lẽ nàng có thể cổ vũ Quỳnh Tuyết cùng xích nhân hảo sao? Hoặc là, làm nàng khuất tùng thế tục cùng không yêu người kết hôn? Giống sở hữu thảo nguyên cô nương giống nhau, mặt triều hoàng thổ quá cả đời. Nàng như thế nào càng sống tư tưởng càng đi trở về đâu? Hiện tại cái này ngoan cường theo đuổi chính mình chân ái tiểu cô nương. Không phải cùng nàng giống nhau sao? Mình sở không cần, chớ thi với người, chỉ là, Quỳnh Tuyết một cái hảo hảo cô nương ra, hoa giống nhau tuổi tác, liền từ đây bạch bạch lãng phí hảo thời gian sao? Tuy rằng tập Phật hiệu cũng là một cọc chuyện tốt, nhưng là Quỳnh Tuyết cũng không phải, lạt ma, lại tâm sự chưa xong, tương lai khó thành đại sư, nếu là như vậy tầm thường vô vi cả đời, rất đáng tiếc tranh cái. Quỳnh Tuyết đây là ở cùng ngươi di nương giận dỗi. Ngươi không thể tự tiện đáp ứng nàng. Ba Tang rốt cuộc nói ra trọng điểm, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Mặc kệ Quỳnh Tuyết muốn như thế nào, đó là ngươi di nương chuyện nên quan tâm. Ngươi di nương không đồng ý. Chúng ta nhưng trăm triệu không được chọc việc này đoan, tranh cái thu liễm thần sắc. Rũ xuống mi mắt không lên tiếng, Quỳnh Tuyết vừa nghe chưa cấp. Giữ chặt Ba Tang tay. Di nương, ta cầu ngươi, người khiến cho tranh cái ca ca mang ta xuất ra đi. Chỉ cần ta cạo đầu, ta mẹ liền không thể ép ta nữa. Di nương, người phát phát từ bi, ta thật sự không thể gả cho kia người nhà. Các ngươi không biết, ta nghe nói kia người nhà huynh đệ có 5 cái. Đại đã 30 tuổi, tiểu nhân mới 10 tuổi, ta như thế nào có thể gả tiến như vậy gia đình? Cái loại này nhật tử chỉ cần suy nghĩ một chút, liền lệnh người lo lắng hãi hùng. Di nương, ta tình nguyện xuất gia, cũng không cho 5 người làm tức phụ nhi. Ba Tang nghe xong nàng lời nói, cũng khó xử nhăn lại mi. Quỳnh Tuyết, một bên xích nhân biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng nghe đến đây, ánh mắt lộ ra thương tiếc tới. Hắn giữ chặt Quỳnh Tuyết tay. Quỳnh Tuyết, ta đưa ngươi về nhà. Đi ca ca. Quỳnh Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, không thể tưởng tượng nhìn lại xích nhân đôi mắt, xích nhân cũng nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. Thực mau, Quỳnh Tuyết biểu tình đạm nhiên, có lẽ là đối người trong lòng tín nhiệm cùng kiên trì. Nàng nghĩa vô phản cố gật gật đầu, ân, ca ca, ta nghe ngươi, vì thế, ở mọi người kinh ngạc cùng bất đắc dĩ chung, xích nhân nắm Quỳnh Tuyết, nhanh chóng mà tuyệt quyết đi xuống lầu thang. Hướng ra ngoài chạy đi, xích nhân. Ai xích nhân, ba tang nhớ tới cái gì dường như truy xuống lầu. Đường núi không dễ đi, người dắt con ngựa, xích nhân trở về một chút đầu. Không có trả lời, thực mau, hai người trẻ tuổi thân ảnh liền lao ra viện môn. Xe qua núi đồi, dùng nhập đến vô tận đầu đường núi giữa, cạc cạc cạc cạc. Chỉ cần cùng xích nhân ca ca ở bên nhau liền phi thường vui sướng quỳnh tuyết. Đơn thuần mà vang dội một đường phát ra tiếng cười, này tiếng cười làm xích nhân chua xót. Trong tay khẩn nắm nàng tay nhỏ, hắn bước chân chắc chắn mà bay dương. Đây là hắn lần đầu tiên có loại này tâm động, có lẽ cứ như vậy vẫn luôn nắm nàng đi, là có thể vượt qua cả đời, bởi vì là hắn biểu muội. Hắn từ nhỏ che chở nàng yêu thương nàng, nhưng là chưa bao giờ có tình yêu nam nữ. Bắt đầu biết Quỳnh Tuyết đối chính mình động tình thời điểm. Hắn trừ bỏ kinh ngạc cùng một chút tiểu kiêu ngạo, cũng cảm thấy đó là tiểu cô nương ngây thơ chi tình. Không lắm để ý, vì thế hắn bắt đầu xa cách nàng, hy vọng nàng có thể chậm rãi lớn lên, chờ nàng hiểu chuyện, liền sẽ tiêu tan phần cảm tình này, chính là, hắn không biết Quỳnh Tuyết điểm mỹ đáng yêu đồng thời, cũng có một viên kiên trinh tâm. Thậm chí nguyện ý vì hắn xuất ra. Nói thật, hắn có loại xưa nay chưa từng có chấn động cùng cảm động. Một cái tiểu cô nương như vậy đối hắn, không giống cái kia thiến hề giống nhau coi hắn như tệ guốc. Hắn vô pháp lại trầm mặc, vô pháp lại bình tĩnh đi xuống. Giờ khắc này gian hắn bắt đầu thống hận chính mình xuất thân. Vì cái gì, bọn họ là biểu huynh muội. Nếu Quỳnh Tuyết không phải di nương nữ nhi, như vậy hắn không phải vừa lúc có thể cưới nàng sao? Hắn cưới Quỳnh Tuyết, tự lập môn hộ, trong nhà cũng tự nhiên miễn như vậy mâu thuẫn. Toàn gia liền có thể hòa hòa khí khí sinh hoạt, thật là tốt biết bao. Ca ca, ca ca ta mệt mỏi, xích nhân buồn đầu đi phía trước chạy bộ dáng. Làm Quỳnh Tuyết có chút lo lắng sợ hãi, nàng chạy thật sự thở không nổi. Mới dám thật cẩn thận đưa ra, xích nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Dần dần dừng bước chân, quay đầu lại, thở hổn hển nhìn Quỳnh Tuyết trong chốc lát. Quỳnh Tuyết đã chạy mồ hôi đầy đầu, thiên lãnh, nàng trong cổ khăn quàng cổ đều ướt. Xích nhân chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng giúp nàng lau mồ hôi. Đừng cảm lạnh, sẽ sinh bệnh. Quỳnh Tuyết lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung. Đột nhiên bổ nhào vào xích nhân trong lòng ngực, ca ca, chỉ cần ca ca không vứt bỏ ta, ta nguyện ý cùng ca ca đi bất luận cái gì địa phương, làm bất luận cái gì sự, ta cái gì đều không cần. Xích nhân thân thể cũng run nhẹ nhẹ, hắn không biết nên như thế nào ứng đối nàng, hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ đáp ứng, đều sẽ như bay nga phác hỏa giống nhau. Nhất sinh nhất thế đi theo hắn, không oán không hối hận, nhưng là, hắn không dám dễ dàng làm ra quyết định a. Hết chương.